Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 64, Ngũ Linh ngưng tụ. Hỏa chi kiếm linh ẩn chứa giữa thiên địa huyền diệu nhất hỏa hành đại đạo. Mặc dù có siêu phàm càng thánh trí cường giả cưỡng ép lại tới đây, cũng không cách nào cảm ngộ mảy may, càng bắt không được kiếm linh, có thể được đến hỏa chi kiếm linh. Chỉ có được hỏa chi kiếm linh hình thức ban đầu người. Cho nên, mặc dù hỏa chi kiếm linh ở chỗ này sừng sững đứng rồi vô số năm, Giác Long rất nhiều cường đại dị thú cũng đều đến đây dò xét qua, nhưng thủy chung không có cái gì biến hóa. Đến cuối cùng, Xích Sơn bí cảnh dị thú dứt khoát đưa nó không nhìn rồi. Chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện rõ ràng Xích Sơn bí cảnh bên trong tất cả cảnh tượng kỳ dị, cùng với thỉnh thoảng xuất hiện thiên địa chí bảo, đều cùng cái này thần bí kiếm linh có quan hệ. Bây giờ, kế thừa vô địch ma tôn ngũ đại kiếm linh Tần Phong đến rồi. Vô cùng cảnh thực lực hấp thu hỏa chi kiếm linh, đây là một loại cực kỳ đặc thù thể nghiệm. Toàn bộ quá trình mặc dù nhanh hơn rất nhiều lần, thời gian rất ngắn, nhưng Tần Phong lại có thể thỏa thích hấp thu kia vô tận hỏa hành đại đạo áo nghĩa. Cảm ngộ ngũ hành mỗi một phần đến đạt đến, hắn ấn đường phát ánh sáng, chán xương trong suốt, như một chiếc thần đăng, từng tia từng sợi ánh lửa lộ ra, chiếu rọi ở hư không, cùng kia chút linh thể ngưng kết cùng một chỗ. Cuối cùng, thể nội hỏa chi kiếm linh ẩn ẩn mà hiện, không cắt thành dài tráng lớn, cuối cùng hóa thành một thanh hoàn chỉnh hỏa chi kiếm linh dung nhập thể nội. Đến tận đây, kim chi kiếm linh, mộc chi kiếm linh, thủy chi kiếm linh, hỏa chi kiếm linh, thổ chi kiếm linh chỉ đều là hoàn chỉnh. Nếu có người ở bên, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Lúc này Tần Phong, toàn thân chợt vàng chợt đỏ, chợt xanh lam chợt xanh, biến ảo vô cùng vô tận, giống như là ở diễn biến thiên địa vạn vật. Đồng thời, còn có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên chín tầng trời. Tần Phong đắm chìm ở giữa, thể xác tinh thần đầu nhập, không biết linh hồn ở nơi nào. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất trở về thiên địa mới sinh sáng thế kỷ. Tận mắt thấy rồi hỗn độn hóa ngũ hành, ngũ hành diễn vạn vật đại đạo, mà hắn bên thân, kiếm gãy ông kêu không thôi, có mảng lớn vết rỉ chóc ra. Cuối cùng, vậy mà tất cả vết rỉ đều rơi rồi, lộ ra bản tôn đó cũng không phải một cái rỉ sét đồng nát sắt vụn, mà là một thanh hàn quang lăng liệt tuyệt thế thần binh. Cho dù yên lặng rồi ước vạn năm, vẫn như cũ thần uy như lúc ban đầu. Nó chính diện khắc lấy mặt trời mặt trăng ngôi sao, mặt sau điêu khắc núi đồi sông lớn, đồ án rất sống động, giống như chân thực. Nó trên chuôi kiếm, ngũ hành bảo châu sáng rực sinh huy, giống như là cùng ngũ hành kiếm linh trí tôn tuyệt phối. Khi nó hiển lộ bản tôn lúc, bầu trời bên trong quần tinh lấp lóe, đại địa hơn vạn vật thần phục, không có người hoài nghi. Đây là một thanh nhưng chu thần giết ma, chấn thước hồng hoang thần khí, nhưng mà, nó vẫn là đoạn rồi, rất khó tưởng tượng, thái cổ hồng hoang thời điểm, đến cùng phát xảy ra cái gì, ở Tần Phong cùng kiếm gãy đều thuế biến thời điểm, còn có một vật xuất hiện rồi, đó là một khối lại một khối huyết nguyên chân tinh, bọn chúng giống nước đồng dạng vẩy ra thành mấy chục phiến. Bây giờ lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh duy nhất. Bọn chúng bởi vì hỏa chi kiếm linh mà thai nghén, bây giờ hỏa chi kiếm linh nhận chủ, bọn chúng vậy đi theo. Ngay tại Tần Phong bên thân, yên tĩnh bất động, rất ngoan thuận. Cuối cùng, vô chủ hỏa chi kiếm linh bị Tần Phong thể nội hỏa chi kiếm linh chậm rãi cùng hóa, hòa làm một thể. Tần Phong vậy mở mắt ra. Con ngươi, Tần Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, Một đạo trầm thấp nặng nề âm thanh ở Tần Phong trong óc bên trong vang lên. Kiếm gãy, ngươi tỉnh rồi. Tần Phong kinh hỉ, biết rõ đây là thuộc về ai âm thanh, mà lại này lúc kiếm gãy vậy mà chính mình lơ lửng giữa không trung, giống như là đang cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Kiếm gãy đáp lại, ta vốn là ngũ hành đại đạo chi kiếm, không phải lúc trước vậy sẽ không lựa chọn đi theo bên cạnh ngươi. Bây giờ trong cơ thể ngươi ngũ hành kiếm linh toàn bộ đại thành, trợ giúp ta cũng rất lớn, tự nhiên có thể giúp ta thức tỉnh. Chán, ngươi để ta chuẩn bị cái gì? Tần Phong cười rồi cười, lại hỏi nói, ngũ linh ngưng tụ. Kiếm gãy nói, ngũ linh ngưng tụ. Tần Phong vậy khẽ giật mình, tựa hồ nhớ tới rồi câu nói kia, ngũ linh ngưng tụ ngày, kiếm gãy trọng sinh thời điểm, bây giờ kiếm gãy vẫn là kiếm gãy, cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ. Một khi ngũ linh ngưng tụ thành công, ngươi vậy đem thuế biến, không thua gì lần thứ hai nghịch thiên cải mệnh. Kiếm gãy lại nói, thật. Tần Phong kinh hãi, không thua gì lần thứ hai nghịch thiên cải mệnh, cái này thật đáng sợ rồi a. Thế gian này có thật nhiều loại sức mạnh, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, ngũ hành thuộc tính, thậm chí còn có quang thuộc tính, ám thuộc tính vân vân, thuộc tính khác nhau lực lượng, uy lực vậy không hoàn toàn giống nhau. Trong đó ngũ hành thuộc tính thường thấy nhất, uy lực vậy hướng tới trung dung. Đơn nhất ngũ hành lực lượng so với bên trên thì không đủ, so dưới có dư. Nhưng nếu là ngươi có thể đem ngũ hành ngưng tụ, hóa thành một thể, kia lực lượng của ngươi sẽ là cường đại nhất, siêu việt bất luận cái gì sinh linh. Tần Phong híp mắt, đơn nhất kim thuộc tính lực lượng, mộc thuộc tính lực lượng, thủy thuộc tính lực lượng vân vân, uy lực tự nhiên không có khả năng so ngũ hành lực lượng dung hợp về sau lớn. Trong lúc này chí ít kém rồi trọn vẹn gấp 5 lần. Một điểm này, trước đó hắn ngộ ra đấu chuyển kiếm ý lúc, đã có cảm giác. Kiếm gãy lại nói, thiên địa chi sơ, hỗn độn hóa ngũ hành, sau đó mới có phong vân lôi điện, quang ám sáng sớm lê. Ngũ hành diễn vạn vật, thiên địa vạn vật, tất cả lực lượng đều ở ngũ hành về sau. Ngươi nếu có thể đem ngũ hành ngưng tụ, ngược lại diễn thiên địa đại đạo, liền có khả năng trọng trưởng hỗn độn. Trọng trưởng hỗn độn, Tần Phong kinh hãi, cái này có ý tứ gì? Nghe giống như rất nghiêu bức. Hỗn độn chính là vô ngần vũ trụ. Trọng trưởng hỗn độn, liền là cái này thiên địa chúa tể. Đây là một đầu thông thiên đại đạo, ức vạn người bên trong khó có một cái có cơ hội đặt chân. Ngươi may mắn đạt được rồi cơ hội này, mà lại ngươi gặp được rồi ta, lại gặp được rồi thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ. Có ba người chúng ta từ ngón giữa dẫn ngươi, con đường của ngươi lại so với cái khác đi thông thiên đại đạo chí cường giả đơn giản rất nhiều. Ngươi cùng thấm tâm giới, giang sơn xã tắc đồ nhận biết. Tần Phong kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến vô địch ma tôn có một đầu thông thiên đại đạo không có đi đến, nửa đường vẫn lạc rồi. Hắn muốn chính mình đoàn tụ ngũ đại kiếm linh tiếp tục đi đầu kia thông thiên đại đạo, mà là vô địch ma tôn cũng là có giang sơn xã tắc đồ. Hắn cùng vô địch ma tôn đều có được ngũ đại kiếm linh, có thể thi triển ngũ hành lực lượng, mà đứt kiếm cùng giang sơn xã tắc đồ nếu như nhận biết. Vậy nó nhóm nói tới thông thiên đại đạo có phải hay không là đồng dạng? Nhận biết, đều biết, kiếm gãy thổn thức không thôi. Mà thôi, thái cổ hồng hoang chuyện, không đề cập tới cũng được. Người thực lực quá yếu nhỏ, nhiều lời vô ích, quả nhiên, nói là cùng một cái nói. Tần Phong kinh hãi, đột nhiên hắn mắt lườm một cái, nói to, không đúng, vô địch ma tôn bị giang sơn xã tắc đồ lừa dối đi cái gì thông thiên đại đạo. Kết quả nửa đường quải điệu rồi, người lắc lư ta tiếp tục đi sẽ không lại. Tần Phong trong lòng bồn chồn, quá chuyện nguy hiểm, hắn thực sự suy nghĩ một chút, không thể lấy mạng náo lấy chơi. Thông thiên đại đạo hoàn toàn chính xác, khốn khó trùng điệp. Mặc dù có ta chỉ dẫn, ngươi cũng chỉ là đối với những người khác đơn giản, chỉ là tương đối, nguy hiểm trong đó tính vẫn như cũ rất cao. Ta sẽ không lừa ngươi, kiếm gãy cũng rất thẳng thắn. Lại nói, nếu không phải ngươi bây giờ ngũ đại kiếm linh đại thành, ta có lẽ căn bản sẽ không đề cập với ngươi lên việc này. Bất quá, thông thiên đại đạo cũng là một đầu chí cường giả chi đạo. Ngươi khổ khổ tu đi chính là không ngừng mạnh lên, cũng muốn không ngừng tao ngộ hung hiểm. Cái này cũng không xung đột, có nguyện ý hay không? Ngươi chính mình tuyển a. T. Tần Phong sờ lên cái mũi, như thế lời nói thật, con đường tu hành vốn là tràn ngập chém giết cùng tử vong, có thể có cơ hội đi thông thiên đại đạo, trở thành thiên địa chúa tể, loại cơ hội này nhưng không phải là cái gì người đều có. Trực tiếp từ bỏ rồi có thể hay không quá ngu? Nghe người ý tứ, đi đầu này thông thiên đại đạo người còn có rất nhiều. Tần Phong lại hỏi một câu, rất nhiều, mỗi cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, ức vạn người không được một, bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, một cái tiếp xúc không đến, rất nhiều bí ẩn, ngươi bây giờ còn không cần muốn biết rõ. Kiếm gãy trả lời rất bình thản, xoa, Tần Phong không nói, tốt, a, đã nhưng có nhiều người như vậy bồi tiếp, kia ta cũng không sợ bị hố rồi. Nhưng sao có thể để ngũ linh ngưng tụ đâu? Kiếm gãy cười nói, khoanh chân ngồi xuống đi, ta phụ tá ngươi đi bước đầu tiên, sau này đường làm như thế nào đi, ngươi tự nhiên biết được. Tốt, đã hạ quyết tâm, Tần Phong cũng là dứt khoát, trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hô hô hô, kiếm gãy bên trong, một đạo tinh thần chi quang chảy ra, cuối cùng bắn vào rồi Tần Phong thể nội, không ngừng cùng thể nội ngũ đại kiếm linh giao hòa vẻn vẹn trong nháy mắt. Tần Phong nhục thân liền đôm đốp rung động, tạng phủ chấn động, như tiếng leng keng, đoạn xương tiếp tục, phát ra hà thụy chi quang. Khi hắn lần nữa nội thị thân thể thời điểm, đã hoảng sợ phát hiện, trước đó trải qua đại chiến chịu thương đều khôi phục, mà lại càng tiến lên một bước. Cái này tinh thần chi quang cùng ngũ đại kiếm linh giao hòa về sau quá bá đạo rồi, phạt xương tẩy tủy, làm người ta thoát thai hoán cốt. Tần Phong trên người một điểm vết sẹo đều không có lưu lại, chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư càng là trực tiếp từ sơ kỳ đạt tới rồi trung kỳ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, thời gian kế tiếp tinh thần chi quang dẫn tới lấy kim chi kiếm linh sinh ra thủy thuộc tính linh lực. Kia thủy thuộc tính linh lực chảy vào đến thủy chi kiếm linh bên trong. Sau đó thủy chi kiếm linh sinh ra mộc thuộc tính linh lực. Cái này linh lực chảy vào mộc chi kiếm linh. Mộc chi kiếm linh sinh ra hỏa thuộc tính linh lực. Như thế kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tuần hoàn qua lại, đạt tới một cái hoàn mỹ ngũ hành tương sinh đại đạo. Thời gian trôi qua, Tần Phong liền ở đây ngộ đạo, vẫn không nhúc nhích. Ở chỗ này quá trình bên trong, Tần Phong toàn thân năm màu ánh sáng một đạo bốc hơi mà lên, làm hắn cơ thể trong suốt mà rực rỡ, khí tức càng phát cường thịnh. Đảo mắt đã từ hư nguyên tầng 5 đột phá đến rồi hư nguyên tầng 6. Nhưng mà xa xa không chỉ, uy năng còn tại tăng vọt. Về sau, ngũ hành tương sinh tốc độ càng lúc càng nhanh. Kim chi kiếm linh cơ hồ đều biến thành rồi thủy chi kiếm linh. Thủy chi kiếm linh lại như là mộc chi kiếm linh. Mộc chi kiếm linh, hỏa chi kiếm linh, thổ chi kiếm linh cũng ở trở nên giới hạn không biết. Tần Phong thể nội ngũ đại kiếm linh bởi vì tương sinh, dần dần lẫn nhau giao hòa lấy. Đột nhiên thể nội, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tần Phong đại não không rõ, linh hồn chấn chiến. Giờ khắc này, thể nội ngũ đại kiếm linh lẫn nhau diễn sinh, thật giao hòa rồi, tụ tập ở cùng nhau, lẫn nhau kết nối, thể nội năm loại lực lượng vậy giao hòa, có một luồng khổng lồ sinh mệnh khí tức, mang theo cường đại tinh thần ý chí, từ Tần Phong thể nội mãnh liệt mà ra. Đây là một loại kinh người biến hóa, ngũ đại kiếm linh lẫn nhau dung hợp, mặc dù còn không tận hoàn mỹ, nhưng uy năng đã viễn siêu trước đó mấy lần. Càng kiêm ngày sau Tần Phong hoàn toàn có thể y theo phương pháp này, khiến thể nội ngũ đại kiếm linh không ngừng giao hòa, thẳng đến lẫn nhau tương liên, ngũ đại kiếm linh hóa thành duy nhất một đạo hỗn độn kiếm linh. Đương nhiên, cái này dính đến rồi quá nhiều, chân chính muốn làm đến bước này, chỉ sợ so lên trời còn khó, mà lại sau này đường, còn có rất nhiều cần muốn Tần Phong chính mình đi xông, đi lĩnh ngộ, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng đi nếm thử. Đạp vào con đường này là cực lớn khiêu chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN